Ngọc Mai xin chào các bạn. Ngày hôm nay Ngọc Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp truyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong cười nói, không cần đâu. Hắn cho rằng người có bản lĩnh thực sự tuyệt không sợ vì khác biệt giữa âm dương tiên sinh và đạo sĩ mà tỏ ý khinh thường người khác. Hơn nữa, theo suy luận, với tuổi tác của Liễu Tầm Vân, sư phụ của Lâm Hiểu Phong xem ra ngang hàng ngang vế với trưởng môn Long Hổ Sơn. Liễu Tầm Vân không chừng có phải cúi đầu hành lễ Lâm Hiểu Phong. Cục trưởng phòng cũng không muốn tiếp tục đề tài này, cúi xuống rút từ ngăn kéo một cái túi. Vừa đến sáng nay, Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, nhịn không được hỏi, sao phải mất đến hơn phân nửa tháng vậy? Thứ này vốn được đưa vào kho lưu trữ của Trảo Yêu Cục, muốn lấy ra, thủ tục cũng vô cùng rườm rà. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó mở túi, phát hiện bên trong quả nhiên là một tấm bản đồ. Bản đồ này làm bằng da dê đã ố vàng, rõ ràng có từ rất lâu. Đây là gì? Cục trưởng phòng bên cạnh tò mò hỏi. Phía cục trưởng phòng, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Lâm Hiểu Phong không định giải thích với cục trưởng phòng. Thế Lâm Hiểu Phong nói vậy, cục trưởng phòng đành gật đầu. Ừ, được rồi. Cầm tấm bản đồ da dê trong tay, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rời khỏi cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Nói tôi nghe về chuyện yêu đao phiêu huyết đi. Hạng Chu bên cạnh gật đầu. Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đã. Hai người tới quán cà phê vắng khách, chọn một góc khuất ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong gọi hai cốc cà phê. Hạng Chu liền nói, lấy bản đồ ra đi. Lúc trước Lâm Hiểu Phong cũng chỉ tùy ý lướt qua, chưa nhìn cẩn thận. Lúc này lấy ra mới phát hiện đồ họa trên đây thực sự phức tạp, cả bản hắn xem không hiểu. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô có hiểu không? Hạng Chu cẩn thận ngắm nghía một hồi, cười nói, cậu đoán xem, nửa tháng này tôi đi tra được cái gì? Nói đi chứ. Lâm Hiểu Phong cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Bản đồ này không chỉ có một tấm. Lâm Hiểu Phong hỏi, ý cô là phải gom đủ mấy tấm bản đồ mới có thể xem hiểu ư? Cậu từng đóng phim truyền hình đấy à? Hạng Chu trợn mắt nói, mấy tấm bản đồ này đều giống nhau. Tôi đã điều tra qua, trên bản đồ có chỉ định một chỗ, nhưng 20 năm trước đã bị người ta tìm ra. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng không khỏi thất vọng. Ý cô, yêu đao đã bị người khác nhanh tay lấy được ư? Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Hạng Chu gật đầu. Ừ, tình huống này bên phía ngũ hành giáo chắc cũng không biết. Bất quá. Hạng Chu nói đến đây, thanh âm trở nên hào hứng, cười hì hì như Lâm Hiểu Phong. Tôi còn có một tin tốt muốn nói với cậu, lát mời tôi ăn cơm nhé. Tin tốt gì cơ? Hạng Chu nói, căn cứ theo điều tra, sau khi yêu đao phiêu huyết tìm được thấy, đã qua tay nhiều người, cuối cùng được một phú thương tên Đồng Lâm mua lại, cất giữ tới bây giờ. Cái gì? Được người ta sưu tầm ư? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên, chả nhẽ đang ở trong tay ma giáo nào đó. Hạng Chu cười gật đầu. Yên tâm, khẳng định là không. Nguồn tin của tôi rất đáng tin cậy. Chuyện này phải mất nửa tháng mới tra ra được. Mời tôi ăn cơm được chưa? Tâm trạng của Lâm Hiểu Phong có thể nói như là ngồi tàu lửa siêu tốc. Vội vàng hỏi, hiện giờ Đồng Lâm đang ở đâu? Hạng Chu nói, hiện tại vẫn chưa tra ra được. Khi nào có tin tức tôi sẽ lập tức báo cậu biết. Ừ, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cảm ơn xuông thì ích gì, mời tôi ăn cơm đi chứ. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu dùng bữa ăn, sau đó theo cô lang thang cả buổi chiều, đến khi sầm tối mới đích thân đưa cô về trường. Lâm Hiểu Phong vốn còn muốn đi dạo với Hạng Chu trong trường một hồi, bỗng nhiên di động vang lên. Cầm xem thì thấy, thì ra là Hoàng Mập gọi. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, cậu Mập à, có chuyện gì vậy? Hoàng Mập nói, Hiểu Phong à, mau đến bên kia cầu Ngũ Quế, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày, Tôi lập tức qua ngay. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ không tùy tiện nhờ Lâm Hiểu Phong hỗ trợ, hầu hết tự mình nghĩ cách giải quyết. Lần này Hoàng Mập tìm mình, khẳng định gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi có việc đi trước đây, chuyện yêu đao, có tin nhớ gọi cho tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, vội vàng rời khỏi Đại học Dân tộc, đón xe qua bên kia cầu Ngũ Quế. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Tòa nhà này cao 5 tầng, thoạt trông vô cùng cũ nát, rõ ràng sắp sập đến nơi. Theo lý, phải xếp vào danh sách nhà phá bỏ mới đúng. Tuy nhiên hiện tại bên trong có không ít người bận rộn qua lại. Lúc này đây, sắc mặt Hoàng Mập nôn nóng đứng được dưới lầu. Lâm Hiểu Phong đi qua đó, lướt mắt nhìn thoáng qua. Tình huống thế nào? Lão Lưu xảy ra chuyện. Hoàng Mập trầm giọng, chỉ vào tòa nhà đổ nát nói. Đây là nơi đoàn làm phim đang quay. Lão Lưu đột nhiên chúng ta bị đám người này tống vào bệnh viện. Sau đó, vì sự tình tương đối quỷ dị, cục trưởng phòng phái tôi qua đây xem. Lúc tôi mới đến, thấy Lão Lưu bị trói gô lại. Có mẹ nó chứ, bọn chúng thực không phải là người mà. Hoàng Mập vừa nói, lửa giận vừa bốc lên ngùn ngụt, bộ dáng như muốn xông lên đánh người. Lâm Hiểu Phong vội vàng giữ tay Hoàng Mập. Cậu từ từ đã, cậu nói một đống lớn như vậy, tôi nghe không hiểu lắm. Ý cậu là Lão Lưu chúng ta, người của đoàn làm phim đưa cậu ấy vào bệnh viện. Cậu kêu tôi lại đây chính là để đánh đám người này ư? Hoàng Mập gật đầu. Chứ sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta. Có mẹ nó, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Lão Lưu chúng ta thế nào? Không có gì, chỉ bị âm khí xâm nhập cơ thể. Tôi đã hắt một bát máu chó mực lên mặt cậu ấy, không sao rồi. Hoàng Mập theo sau hỏi, chúng ta có nên cho chúng một trận không hả? Lâm Hiểu Phong không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua đám người bận rộn bên trong tòa nhà, khẽ lắc đầu. Rồi đột nhiên, hai mắt Lâm Hiểu Phong nheo lại. Trên cửa sổ lầu trên, bỗng dưng xuất hiện một cô gái mặc váy màu đỏ, da mặt trắng bệch, hai mắt thì vô thần. Hoàng Mập nhìn nói, gì thế? Ấy, cô gái này hình như là diễn viên nữ đoàn làm phim số 2 mà. Lúc này, một người dáng vẻ đạo diễn đứng ở lầu trên bác loa. Thiên Thiên làm cái gì đấy? Mau về đây cho tôi. Cô gái tên Thiên Thiên hé miệng, nở nụ cười quỷ dị, tiếp theo nhảy thẳng xuống dưới. Không xong, cứu người. Lâm Hiểu Phong vội vàng kêu Hoàng Mập, sau đó lập tức vọt tới chỗ Thiên Thiên vừa nhảy xuống. Bịch một cái, mặc dù Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, ngay lập tức lao qua đây như không kịp. Trong lúc hắn cách xa 7-8 mét, cô gái tên Thiên Thiên đã nằm trên mặt đất. Rất nhanh máu tươi chảy ra từ bên dưới thân thể cô gái. Lâm Hiểu Phong bước tới bên cạnh, kiểm tra mạch đập, đã không còn hô hấp. Hoàng Mập hổn hển chạy tới. Sao, thế nào? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chết rồi. Làm sao đây? Hoàng Mập có chút bối rối, nhìn cảnh tượng trước mắt không biết phải làm thế nào. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói. Làm sao á? Giờ cậu là cảnh sát lại còn hỏi tôi. Phong tỏa hiện trường, đừng để mọi người tới gần thi thể. Mà khác thông báo cục trưởng phòng, đây không phải vụ tự sát bình thường. Rốt cuộc trước khi Thiên Thiên nhảy lầu, hai mắt đờ đẫn, thực không thích hợp. Hơn nữa nếu thực sự muốn tự sát, cũng sẽ không chọn nơi có nhiều người như vậy, còn ăn mặc áo đỏ khi chết. Hòa Mập vội vàng gọi cho cục trưởng phòng, bảo ông ta mau phái người qua đây hỗ trợ. Lúc này, người của đoàn phim cũng đều chạy xuống dưới, mấy chục cá nhân vây xung quanh, sao mặt ai nấy kinh hãi. Không được động vào thi thể, cảnh sát đây, đứng yên tại chỗ cho tôi. Ai là người phụ trách? Hòa Mập rút thẻ cảnh sát lên tiếng hô. Dân màu một người cầm loa từ đám đông bước ra, chính là vị đạo diễn đến trường tuyển diễn viên lúc trước, Trần Hướng Vinh. Trần Hướng Vinh cau mày, xem ra phiền phức lớn rồi đây. Xin chào đồng chí cảnh sát. Trần Hướng Vinh đi lên trước, phát hiện là Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Hai đứa nhóc này chẳng phải học sinh sao, thế nào lại thành cảnh sát? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ông ta, Hoàng Mập giơ thẻ cảnh sát. Trần Hướng Vinh đương nhiên có mắt nhìn, nhận ra thẻ của Hoàng Mập không phải đồ giả, lập tức thay đổi thái độ. Hai bạn trẻ à, chuyện này không liên quan đến tôi, ai mà biết Thiên Thiên tự dưng nhảy lầu. Có liên quan đến ông hay không, cảnh sát điều tra sẽ rõ. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái. Đoàn làm phim nhiều người như vậy, trước tiên bảo bọn họ qua chỗ khác chờ, khi nào cảnh sát tới sẽ lấy khẩu cung. Trần Hữu Vinh vội vàng phân phó mọi người. Chưa được bao lâu, 7 chiếc xe cảnh sát đã tới nơi. Không biết vì sao đoàn làm phim xảy ra chuyện lại truyền ra ngoài. Cư dân sống xung quanh sau khi biết tin liền kéo nhau tới xem náo nhiệt, thực không ít người. Bộ trưởng phòng rất chuyên nghiệp, phái người kéo băng cảnh giới, nhân viên pháp y đi giám định nguyên nhân tử vong, sau đó phái người đi hỏi nhân viên đoàn làm phim có mặt ở đó, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hiện trường trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra rất ngay ngắn trật tự. Cục trưởng phòng miệng ngậm điếu thuốc, đi tới cạnh Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Tình huống thế nào? Hoàng Mập thuật lại từ đầu đuôi sự tình. Nghe xong, cục trưởng phòng vứt đầu lọc xuống đất, sau khi dùng chân dập lửa, cau mày nói. Cái chết của cô gái này đúng là có chút quỷ dị, các cậu nghĩ là do quỷ giết ư? Ừ, có khả năng này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Bằng không, tôi chờ pháp y kiểm tra xong, sẽ qua đó xem một chút. Được rồi, phiền cậu. Cục trưởng phòng gật đầu. Lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi đi tới trước mặt cục trưởng phòng làm động tác chào, sau đó cầm một phần tài liệu mở ra nói. Báo cáo cục trưởng, người chết tên Thiên Thiên, 24 tuổi, người Thiên Tân, là diễn viên nữ của đoàn làm phim số 2, đang đóng phim ở đây ạ. Cục trưởng phòng hỏi. Trước khi người chết tử vong, có chia tay bạn trai hay mâu thuẫn với người khác không? Cái này không rõ lắm. Bất quá căn cứ theo khẩu cung, người của đoàn làm phim nói một đạo diễn tên Trần Hướng Vinh, phó đạo diễn, khoảng thời gian này thường xuyên quấy rối người chết. Hoàng Mập vỗ đùi. Tôi hiểu rồi, khẳng định Trần Hướng Vinh bắt cô ta thực hiện quy tắc ngầm nên mới ép cô ta tự tử. Cục trưởng phòng nói. Dẫn Trần Hướng Vinh qua đây hỏi xem thế nào. Cậu cảnh sát trẻ tuổi xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Trần Hướng Vinh được đưa tới. Trần Hướng Vinh sợ hãi rụt rè, cố nở nụ cười gượng gạo. Ngài chính là cục trưởng phòng đi. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Ông dám, đạo diễn Trần Hướng Vinh đúng không? Cục trưởng phòng cười ha ha, cùng bắt tay hắn. Anh với Thiên Thiên quan hệ thế nào? Trần Hướng Vinh nói. À, quan hệ không tồi. Cục trưởng phòng sẽ không nghi ngờ tôi hại chết cô ấy đấy chứ. Ây ô, cục trưởng phòng, tôi đã sớm nghe nói ngài là bao thanh thiên chuyển thế, không thể xử oan tôi vậy. Cục trưởng phòng khẽ cau mày. Tôi chưa kết luận gì hết. Nghe nói anh muốn Thiên Thiên làm theo quy tắc ngầm, có phải không? Thiên Thiên không chịu, kết quả anh uy hiếp cô ta. Thiên Thiên nhất thời nghĩ quẩn cho nên nhảy lầu tự sát. Ê, cục trưởng phòng, chuyện này... À, ngài cũng biết trong giới chúng tôi đích thân có quy tắc ngầm. Đúng là tôi từng đề cập với cô ấy. Bất quá Thiên Thiên không chịu, tôi cũng không thể làm gì được. Trong lòng Trần Hướng Vinh không khỏi giận mình, trong lòng thầm nghĩ, chả nhẽ thực sự do mấy ngày nay bắt Thiên Thiên thực hiện quy tắc ngầm nên ép cô ta phải nhảy lầu ư. Lúc này, pháp y cầm một phần báo cáo đi tới. Cục trưởng bước đầu xác định nguyên nhân tử vong do ngã từ trên lầu cao xuống, xem xét bên ngoài không phát hiện có gì khác thường. Ừ, được rồi. Cục trưởng phòng gật đầu, tiếp theo nhìn phía Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong à, cậu có muốn kiểm tra chút không? Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó đi tới bên thi thể. Hắn vạch mí mắt người chết kiểm tra, không có gì khác thường, trên người cũng không có chút âm khí nào. Chẳng nhẽ đoán sai, không phải do tà ám à? Cô gái này thực sự nhảy lầu tự sát ư? Lâm Hiểu Phong đang thầm suy nghĩ trong lòng, lúc này phía sau truyền tiếng gọi Hoàng Mập. Hiểu Phong, cậu lại đây một chút. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua đó. Lúc này có một người đứng bên cạnh Hoàng Mập của cục trưởng phòng. Cậu học sinh này hắn cũng biết, tên là Gia Đức, sống cùng khu ký túc xá với bọn họ. Gia Đức à? Lâm Hiểu Phong đi qua cất tiếng chào hỏi. Gia Đức gật đầu, ánh mắt nhìn hắn cùng Hoàng Mập có chút kỳ quái. Sao hai người lại ở cùng cảnh sát? Hơn nữa Lâm Hiểu Phong có thể kiểm tra thi thể. Mấy vụ án này sao có thể để người thường tới gần thi thể? Đương nhiên trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái nhưng không nói ra. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt hỏi. Chuyện gì? Gia Đức có vẻ ấp ấp úng. Là thế này, gần đây trong đoàn làm phim có chút kỳ quái, nói ra cũng chẳng ai tin. Lâm Hiểu Phong cười đưa cho hắn điếu thuốc. Nói xem nào. Gia Đức nói. Tôi nói ra, các người không tin thì thôi, đừng bảo tôi tâm thần hoang tưởng. Cục trưởng phòng thấy Gia Đức nói vậy liền đi qua đó. Giả Đức nuốt nước bọt nói, gần đây đoàn làm phim chúng tôi quay vào buổi tối, thường xuyên có một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện. Lâm Hiểu Phong cười nói, cô gái áo đỏ, các người đang quay phim mà, chẳng phải diễn viên vẫn mặc đồ đỏ chạy lung tung khắp nơi sao? Đúng vậy, người chết là diễn viên của đoàn làm phim số 2. Cô ta diễn vai nữ quỷ, trên người cô mặc váy đỏ. Giả Đức gật đầu, nhưng cô gái chúng tôi nhìn thấy có chút không thích hợp. Tôi còn nhớ tư thế đi lại của cô ta rất kỳ quái. Cô ta lướt đi chỉ có mũi chân chạm đất. Hơn nữa bất kể chúng ta đi thế nào cũng phải có tiếng bước chân đúng không? Nhưng cô ta cứ lướt đi mà không hề phát ra tiếng động. Quan trọng nhất chính là... Giả Đức dừng một chút rồi nói, chúng tôi có hai người, chỉ mình tôi nhìn được. Họ người bên cạnh, hắn nói không thấy gì hết, còn mắng tôi cố tình hù dọa. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập nhị không được, liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Mập hỏi, Giả Đức, lúc về ký túc xá, cậu đừng đem chuyện này nói lung tung với người khác nhé. Giả Đức hỏi, mấy chuyện thế này sao tôi dám nói bậy? Nếu không phải thấy hai cậu là người quen, tôi sẽ không nói đâu. Các cậu có tin không? Tin. Lâm Hiểu Phong cười, cũng muộn rồi đấy, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Lâm Hiểu Phong nói, đúng rồi, chúng tôi làm việc với cảnh sát, cậu đừng nói ra ngoài nhé. Giả Đức gật đầu, ừ, yên tâm. Tuy trong lòng cậu ta có chút kỳ quái vì sao Lâm Hiểu Phong Hoàng Mập lại làm việc cùng cảnh sát, nhưng cũng không phải loại người hay soi mói chuyện riêng của người khác. Chờ Giả Đức rời đi, cục trưởng Phong mới nói, Hiểu Phong à, cậu kiểm tra cỗ thi thể đó thế nào? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không hề có âm khí, dựa theo lý thuyết thì không phải do quỷ làm. Cục trưởng Phong hỏi, ý cậu nói bạn học của cậu không nói dối à? Cậu ấy gạt chúng ta làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong sờ sờ mũi, nếu Giả Đức nói không sai, vậy trước mắt chỉ có hai khả năng. Thứ nhất chỉ là cái chết của Thiên Thiên thực sự do tự sát. Tuy quanh đoàn làm phim có thể có tà ám, nhưng cũng không chắc do nó làm. Cục trưởng Phong nói, nhưng Thiên Thiên không có lý do tự sát. Người trong đoàn làm phim đều nói Thiên Thiên tính cách lạc quan, hơn nữa mấy phút trước đấy còn cười đùa tán chuyện với bọn họ, các bạn không thể đột nhiên tự tử. Hỏa Mập nói, ý ông nói do quỷ làm á, nhưng trên người Thiên Thiên hoàn toàn không có âm khí. Lâm Hiểu Phong nói, chẳng phải còn khả năng thứ hai, đó chính là con quỷ hại chết Thiên Thiên đã giấu đi âm khí. Nhưng nếu nó bám lên người Thiên Thiên hại chết cô ấy, kiểu gì cũng so lại chút dấu vết mới đúng. Nói tới đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc. Lúc này một chiếc xe cảnh sát từ xa chạy tới, cửa mở ra, Liễu Tầm Vân mặc một đạo bào màu xanh lá, vừa khoác túi xách, tay cầm đào mộc kiếm từ trên xe bước xuống. Cục trưởng Phong à, tình huống thế nào? Liễu Tầm Vân vừa tới đã hỏi, mắt không thèm liếc Lâm Hiểu Phong Hoàng Mập lấy một cái. Cục trưởng Phong nói lại tình hình cho hắn biết. Chúng tôi đi loanh quanh một vòng đây. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn giao tiếp với Liễu Tầm Vân, liền lấy cớ rút lui. Nói rồi hai người lập tức đi vào trong tòa nhà. Trong khu nhà đổ nát, không còn người, các thiết bị quay phim vẫn ở nguyên tại chỗ. Rốt cuộc, xảy ra chuyện thế này, ai dám vào trong tòa nhà? Khi quay phim mà, một trong những chuyện kinh kỵ nhất chính là thế này. Cậu Mập này, lên lầu kiểm tra xem có phát hiện gì không? Lâm Hiểu Phong nói xong, hai người liền leo lên tầng trên. Lâm Hiểu Phong đi vào căn phòng có cửa sổ, Thiên Thiên nhảy xuống, quan sát xung quanh, không thấy gì khác thường hết. Lòng hắn trầm xuống, rốt cuộc Thiên Thiên tự mình nhảy lầu hay bị tà ám hại đây? Hiểu Phong à, qua đây nhìn xem. Sau lưng cất đến tiếng Hoàng Mập. Lúc này Hoàng Mập đứng trước một máy quay, hướng Lâm Hiểu Phong vẫy tay. Lâm Hiểu Phong đi qua đó. Sao thế? Cậu xem cái này đi. Hoàng Mập chỉ vào camera. Lâm Hiểu Phong ghé vào, Hoàng Mập ấn mấy cái, lập tức Thiên Thiên xuất hiện trong camera. Camera này quay được cảnh Thiên Thiên nhảy lầu. Đoạn phim ngắn không quá 10 giây là Thiên Thiên đứng bên cửa sổ, không bao lâu sau liền nhảy xuống. Bất quá, giữa chừng chợt xuất hiện một bóng người màu đỏ. Cậu tua lại một chút đi, tua lại đi. Rất nhanh, hình ảnh dừng lại. Chỉ trong chớp mắt lúc Thiên Thiên nhảy xuống, sau lưng cô ta xuất hiện một bóng dáng cô gái áo đỏ. Quả nhiên do lệ quỷ làm. Lâm Hiểu Phong xem đến đây, vội vàng nhìn ra xung quanh. Trong tòa nhà lúc này không có gì dị thường. Chợt phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Liễu Tầm Vân từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đến bên chiếc máy quay, nhìn hình ảnh trong đấy. Quả nhiên là tà ám làm. Liễu Tầm Vân nhếch miệng cười nhạt, tiếp theo liền mở túi. Lâm Hiểu Phong vươn tay ngăn hắn. Này, anh định làm cái gì? Không có mắt nghi nơ, có tà ám, ta phải thu phục nó. Liễu Tầm Vân nói. Hiện tại chưa rõ, tà ám này rốt cuộc là thứ gì? Tùy tiện ra tay, như vậy rất bất lợi. Nghe Lâm Hiểu Phong nói, Liễu Tầm Vân hất tay, chỉ vào mặt hắn lớn tiếng quát. Thằng nhóc này, đừng có đem long hổ sơ bọn ta, so với đám nghiệp dư các người. Hòa Mập Nhị không được mắng. Ngươi nói ai nghiệp dư hả? Vậy đi, cứ nốt chỗ nào đó, đánh lấy mấy con ác quỷ tầm thường là được. Lệ quỷ này các ngươi không có bản lĩnh đối phó đâu. Còn nếu các ngươi sợ quá, mau biến ra ngoài cho ta, đừng có ở đây cản trở ta bắt quỷ. Liễu Tầm Vân vẻ mặt kênh kiệu nói. Trong lòng Lâm Hiểu Phong đương nhiên vô cùng khó chịu, bất quá hắn vẫn nén nhịn. Đây không phải lệ quỷ bình thường. Nếu chỉ là lệ quỷ bình thường, sau khi giết chết Thiên Thiên, khẳng định sẽ còn sót chút âm khí. Nhưng tà ám này không hề để lại dấu vết. Dưới âm dương kỵ nhất chỉ là tình huống chưa rõ ràng đã tùy tiện ra tay. Nếu thực lực của tà ám vượt quá dự đoán, tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Loại chuyện này cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Tuy Liễu Tầm Vân là đệ tử Long Hồ Sơn, từ nhỏ được huấn luyện bắt quỷ hàng yêu, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm thực tế quá ít, người như vậy thường rất nhanh chết. Liễu Tầm Vân đương nhiên không ý thức điều này. Theo hắn nghĩ, nếu nữ quỷ mặc áo đỏ, vậy tám phần chính là lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ, không phải hắn chưa từng đối phó. Trong bộ dáng cẩn thận của Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mực, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khinh thường. Ta nói rồi đấy, nếu sợ các ngươi mau mau ra ngoài, không cần ở đây vướng chân vướng tay. Liễu Tầm Vân sắc mặt lạnh lùng, bộ dáng không muốn phí lời với hai người. Hoàng Mập dù sao cũng là người của tổ điều tra thần quái, có mối khuyên can. Lâm Hiểu Phong liền giữ cậu ta lại. Đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Hiểu Phong biết hiện giờ cứ tiếp tục khuyên cũng chẳng ích gì. Liễu Tầm Vân căn bản không nghe lọt tai. Loại người như hắn chỉ khi tự mình té ngã mới biết đau là gì. Liễu Tầm Vân nhìn theo bóng dáng bọn họ, hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy phù chú bắt đầu bố trí trận pháp. Sau khi mấy người vào trong, cô trưởng phòng vẫn luôn chờ bên ngoài. Thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đi ra, vội vàng đi tới. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng là do tà ám. Nghe vậy, cô trưởng phòng hỏi. Có cách giải quyết không? Sơ tán mọi người khỏi đây trước đã. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay đầu nhìn phía tòa nhà đổ nát. Liễu Tầm Vân đối phó tà ám trong đó, không biết sẽ loạn thành cái gì. Gặp phải sự kiện thần quái, cục trưởng phòng đương nhiên nghe lời Lâm Hiểu Phong, lập tức sai thuộc hạ giải tán người của đoàn làm phim cùng những người dân tới xem náo nhiệt. Dân nhanh, dưới lầu vốn ồn ào trở nên yên tĩnh. Lâm Hiểu Phong cũng nói chuyện Liễu Tầm Vân bên trong bắt quỷ cho cục trưởng phòng biết. Cục trưởng phòng nghe xong hỏi, ấy, tổ trưởng Liễu bắt quỷ, hai cậu không vào giúp một tay ư? Hòa Mập bên cạnh khó chịu nói, người ta thấy chúng tôi chướng mắt, không cần hỗ trợ. Nhớ lại bộ dáng Liễu Tầm Vân trong văn phòng lúc trước, cục trưởng phòng nhanh chóng hiểu ra sự tình. Ông ta chỉ biết thở dài, chuyện này ông ta không thể khuyên giải. Tám lợi hại thế nào? Liễu tổ trưởng một mình có đối phó được không? Cục trưởng phòng không khỏi có chút lo lắng. Hòa Mập bĩu môi, hắn xuất thân chính quy, so với hai thằng nghiệp dư như chúng tôi lợi hại hơn nhiều, sao có thể xảy ra chuyện? Tuy phần nhiều trong lời nói là lúc nóng giận, nhưng có một phần xuất phát từ nội tâm Hoàng Mập. Rốt cuộc, cậu ta với Liễu Tầm Vân tiếp xúc nửa tháng, mặc dù Liễu Tầm Vân tính tình khó chịu, nhưng bản lĩnh lại bất phàm. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong lại không lạc quan như Hoàng Mập. Mấy chuyện bắt quỷ không phải cứ phô trương nổi bật là giỏi. Nếu Liễu Tầm Vân có thể một mình thu phục tà ám, đương nhiên vạn sự may mắn. Nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn, chỉ e tà ám kia không đơn giản như trong tưởng tượng. Dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn không nói ra, bởi nếu Liễu Tầm Vân thực sự giải quyết được lệ quỷ, e sẽ cho là hắn ghen ăn tức ở nên mới ra sức ngăn cản. Ba người đứng dưới lầu, vừa hút thuốc vừa đợi. Qua chừng 10 phút, bên trên yên lặng không tiếng động. Hòa Mập không khỏi nghĩ thầm, chả nhẽ tà ám kia đã lén lút rời đi ư? Thỉnh thoảng, Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn phía lầu trên. Tình huống thế nào đây? Đáng lẽ phải đánh nhau rồi mới đúng, sao một tiếng động lại không có? Hay là hai cậu đi lên đó xem? Cục trưởng phòng có chút sốt ruột. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù trong lòng hắn không thích, nhưng Liễu Tầm Vân tốt xấu gì cũng là người của Long Hổ Sơn. Mà Long Hổ Sơn với Mao Sơn truyền thừa ngàn năm, đệ tử có thành kiến như Liễu Tầm Vân thực không hiếm. Hôm nay Lâm Hiểu Phong không đem theo dụng cụ hành nghề, cũng may trên người Hoàng Mập có một thanh kim tiền kiếm. Đương nhiên cậu ta đưa kiếm cho Lâm Hiểu Phong, còn mình thì dùng ná. Lúc này bên trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị. Trong lòng Lâm Hiểu Phong suy đoán Liễu Tầm Vân tám phần đã bị tà ám kia khống chế. Xung quanh quá yên tĩnh để tiếng côn trùng kêu không có. Phải biết rằng bình thường những nơi xuất hiện tà ám, chuột rắn, kiến trùng quanh đó đều tìm cách đào tẩu, bởi chúng vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận trước nguy hiểm. Trong hành lang chỉ có tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Dần nhanh hai người lên tới tầng lầu Thiên Thiên nhảy xuống. Vừa đến nơi liền phát hiện Liễu Tầm Vân ngồi khoanh chân dưới đất, trên mặt phảng phất âm khí màu đen. Thế này là sao? Hoàng Mập nghi hoặc hỏi. Đừng tới gần hắn, hắn đã bị tà ám nhập vào người. Lâm Hiểu Phong vội vươn tay ngăn Hoàng Mập. Hoàng Mập nói, không phải chứ, Liễu Tầm Vân là đệ tử Long Hổ Sơn, sao có thể dễ dàng bị tà ám nhập thân? Khuôn mặt Liễu Tầm Vân hiện lên vẻ thống khổ. Lúc này trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi Lâm Hiểu Phong Hoàng Mập rời khỏi, hắn bắt đầu vẽ phù, chuẩn bị chiến đấu lệ quỷ. Không ngờ đột nhiên bị tập kích, tà ám trực tiếp chui vào trong cơ thể. Quan trọng nhất chính là sau khi bị tà ám tiến vào cơ thể, bất kể hắn làm thế nào không thể ép nó ra ngoài. Lúc này đây, toàn thân hắn không ngừng bị âm khí bào mòn. Nếu không dựa vào nhiều năm tu đạo, chỉ e sớm không chịu nổi. Trong lòng Liễu Tầm Vân cảm thấy hối hận, sớm biết vậy hắn đã không đuổi hai người Lâm Hiểu Phong. Bản thân hắn không thể tự ép tà ám ra ngoài, đành trơ mắt nhìn nguyên khí bị ăn mòn từng chút một. Thời gian càng lâu, tính mạng hắn coi như vứt bỏ. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong Hoàng Mập bước vào, hắn lập tức vui mừng ra mặt. Tuy nhiên hắn không mở miệng xin bọn họ giải cứu. Rốt cuộc chính hắn đã đuổi hai người đi, chả nhẽ bây giờ lại làm chuyện mất mặt như vậy. Liễu Tầm Vân thầm nghĩ, cho dù hắn không cầu xin, bọn họ cũng phải tới đây hỗ trợ mới đúng. Hoàng Mập tiến lại gần, kết quả bị Lâm Hiểu Phong giữ chặt. Liễu Tầm Vân không khỏi thầm mắng Lâm Hiểu Phong nhỏ mọn thù dai. Nếu Lâm Hiểu Phong có thể đọc suy nghĩ của Liễu Tầm Vân lúc này, chắc chắn sẽ hét lên oan uổng. Gặp phải tình huống này, tuyệt đối không thể tới gần Liễu Tầm Vân. Nếu bọn họ qua đó, Liễu Tầm Vân đột nhiên bị tà ám hoàn toàn khống chế, hai người sẽ nguy hiểm tính mạng. Âm khí trên mặt Liễu Tầm Vân càng ngày càng nặng, xem chừng không chịu được bao lâu nữa. Tuy Hoàng Mập có chút hả hê, nhưng cũng không thể cứu giúp Liễu Tầm Vân. Nghĩ vậy, cậu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó nói với Hoàng Mập. Tự bám trên người Liễu Tầm Vân hẳn là Tu La Yêu. Tu La Yêu? Hoàng Mập có chút kinh ngạc, lợi hại lắm sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù sao cũng rất phiền phức, mà tìm sợi dây thừng cho Liễu Tầm Vân thật chặt, chúng ta phải ép nó ra ngoài. Hoàng Mập ừ một tiếng gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tìm dây thừng. Đột nhiên Liễu Tầm Vân ngồi khoanh chân dưới đất trợn trừng mắt, còn người biến thành màu xanh, cơ thể thì không ngừng tuôn trào âm khí. Không kịp nữa rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Cậu bà, mau tránh người sau tôi. Hoàng Mập thắc mắc. Tu La Yêu lợi hại lắm à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đấy. Bất quá trước kia xem có không ít sách vở liên quan tới nó. Lúc này Liễu Tầm Vân đứng dậy, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Lâm Hiểu Phong nói, Tu La Yêu không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, là dị chủng giữa hai loại này, gọi yêu hay quỷ đều được. Hoàng Mập nhị không được hỏi, có loại yêu quái này nữa ư? Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Lâm Hiểu Phong nói rồi hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn Liễu Tầm Vân bị Tu La Yêu bám thân. Tu La Yêu hiếm khi xuất hiện, bản lĩnh của nó cũng chẳng có gì, ngoại trừ bám vào cơ thể con người. Tuy nhiên, người nó bị nhập thân có chút khác biệt so với lệ quỷ. Bình thường sau khi lệ quỷ bám vào người sẽ nhảy lầu hại chết người này. Trong khi đó, Tu La Yêu không có thân thể thực sự, một khi bám vào một người, có thể chiếm luôn thân xác người đó. Chỉ cần nó không để lộ âm khí, bất kỳ ai cũng không phát giác được nó. Tu La Yêu muốn tồn tại, phải sống trong cơ thể con người, cho nên cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ tìm thân thể người để thay thế. Ta không muốn đối chọi với các người. Tu La Yêu đang bám trên người Liễu Tẩm Vân bỗng lên tiếng. Giọng nó không phải đàn ông, cũng chẳng phải đàn bà, có chút giống thái giám, thanh âm the thé. Nếu rời đi ngay bây giờ, ta không giết các người. Tu La Yêu lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong cười. Ngươi cho rằng hôm nay ta thả ngươi sao? Tu La Yêu nhếch miệng khinh thường. Ta với ngươi không thù không oán, huống chi ta đang bám trên người tên đạo sĩ này, quan hệ giữa các ngươi cũng chẳng ra làm sao. Ngươi cần gì lo giữ mạng cho hắn? Đừng có lắm mồm nữa. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng khinh miệt. Tiếp theo, cắn rách đầu ngón tay, bôi một vệt máu tươi lên thân kim tiền kiếm trong tay. Tu La Yêu vừa thấy hành động của Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng. Không biết lượng sức mình. Lâm Hiểu Phong tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phóng tới trước mặt Tu La Yêu, một kiếm bổ xuống. Tu La Yêu sắc mặt không đổi, né sang bên trái, tránh đòn công kích của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo tung một quyền đánh vào giữa ngực hắn. Cú đấm cực mạnh khiến Lâm Hiểu Phong lui về sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong trầm lòng, hắn cũng biết Tu La Yêu không đơn giản, nhưng không ngờ sức lực nó lại lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi bôi lên thân kim tiền kiếm, nhanh tay vẽ một đạo lôi tôn hàng ma phù. Ngay lập tức điện quang lóe sáng. Lâm Hiểu Phong cầm kiếm xông tới trước mặt Tu La Yêu, liên tiếp chém vào người nó. Nhưng thân thủ Tu La Yêu rất nhanh nhẹn, không ngừng chạy quanh né tránh. Rồi bùm một cái, một viên đạn bay qua, chúng giữa ấn đường Tu La Yêu, khiến cho nó đau đến mức nhè răng trợn mắt. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Hoàng Mập đang đắc ý giơ ná nhìn mình, giống như muốn nói ai bảo huynh đệ không có năng lực nào. Phải công nhận là Hoàng Mập có tiến bộ rất nhiều, chiêu ná của cậu ta sau nhiều lần cải tiến, bên trong không ngừng bỏ thêm chu sa, mỏ chó đen cùng vật trừ tà, vỏ viên đạn còn khắc thêm phủ chú. Tuy đạn trâu nhỏ, nhưng uy lực không hề tầm thường. Dù Tu La Yêu lợi hại hơn ác quỷ, nhưng chúng viên đạn cũng đau đến mức không xong. Trong lòng Tu La Yêu không khỏi kinh hãi, ngay từ đầu nó đã không hề coi hai người ra gì. Trước đó bọn họ bị Liễu Tầm Vân đuổi đi, mà vừa rồi Liễu Tầm Vân lại bị chính mình đánh bại. Bất kể thế nào, hai tên này không phải đối thủ của mình mới đúng. Ban đầu Tu La Yêu không muốn đấu với hai người, một phần cũng vì nó mới chiếm được thân thể Liễu Tầm Vân, chưa thể hoàn toàn khống chế. Lâm Hiểu Phong cũng biết điều đó, nhưng lúc nó còn yếu lấy mạng nó. Tu La Yêu bị đánh trúng, chưa kịp hoàn hồn, một kiếm lại bổ vào ngực nó. Đương nhiên đây chỉ là kim tiền kiếm, sẽ không sát thương Liễu Tầm Vân. Bất quá nơi bị thanh kiếm xẹt qua, lập tức trào ra âm khí màu đen. Tu La Yêu giống lên đau đớn, lùi về phía sau hai bước. Các người đi chết đi. Dứt lời, toàn thân Liễu Tầm Vân dần trở nên đen xì. Tu La Yêu điều khiển cơ thể hạt vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong thầm than một tiếng không xong, còn chưa kịp định thần, Tu La Yêu vươn tay vồ lấy ngực hắn. Tu La Yêu đột ngột tấn công, nếu trúng chiêu xem chừng lập tức mất mạng. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, một tay bắt lấy Tu La Yêu, dùng sức chặn nó lại. Chớp mắt Tu La Yêu lại tung một quyền vào người hắn. Lâm Hiểu Phong đau nhói, nhịn không được lảo đảo phía sau mấy bước, tay ôm ngực, hít sâu một hơi, chỉ thiếu chút nữa không thể hô hấp. Tu La Yêu lại xông lên tấn công, đúng lúc này một viên đạn bay vụt tới. Sau khi bị Hoàng Mập bắn lén một lần, Tu La Yêu đã dè chừng cậu ta. Lúc này Hoàng Mập lại ra tay lần nữa. Tu La Yêu thấy vậy, vội vàng lui về phía sau tránh né viên đạn. Tuy không bắn trúng nó, nhưng rốt cuộc cũng ép Tu La Yêu lui phía sau một bước, tạo thành cơ hội cho Lâm Hiểu Phong ra tay. Sức mạnh cũng như tốc độ của Tu La Yêu thật lợi hại, không thể tiếp tục kéo dài. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón tay, bắt đầu vẽ phù, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Máu tươi theo ngón tay Lâm Hiểu Phong tạo thành một đạo phù hình tròn lơ lửng giữa không trung. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục dây dưa với Tu La Yêu, cho nên trực tiếp sử dụng Vĩnh Phong huyết chú. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong bắt đầu vẽ phù, Tu La Yêu cảm giác nguy cơ thực lớn, phù chú của Lâm Hiểu Phong không hề tầm thường. Tù là yêu cực kỳ thông minh, chỉ cần luôn bám vào cơ thể con người là có thể sống sót. Con tù là yêu này sống gần trăm năm, tự gặp qua không ít đạo sĩ hay âm dương tiên sinh lợi hại. Tuy nhiên nó có thể dễ dàng chạy thoát. Nếu trực tiếp đánh nhau, có lẽ bản lĩnh nó không đủ. Nhưng nó đến chạy trốn, không tà ám nào có thể so với nó. Xem chừng ngay lúc Lâm Hiểu Phong bắt đầu vẽ Vĩnh Phong huyết chú, tù là yêu đã cảm nhận được đạo phù này sẽ lấy mạng mình. Cho nên nó không chút do dự, lập tức thoát khỏi cơ thể Liễu Tầm Vân bỏ chạy. Trong bên ngoài, tụi lại yêu không khác người là mấy, thân mặc bộ áo dài màu đỏ lướt đi trên đường, giống hệt mô tả của Gia Đức. Hiểu Phong à, nó chạy rồi. Hoàng Mập nhìn Liễu Tầm Vân té xỉu trên mặt đất, vội vàng hô lên. Đã biết. Lâm Hiểu Phong cũng không vội vàng, tiếp tục vẽ phù. Vừa vẽ xong, từ bên trong lá phù thò ra bàn tay đầy máu, vươn về phía Tu La Yêu. Cánh tay này rất dài, chưa đến 10 giây, túm được cổ Tu La Yêu kéo nó trở lại. Tu La Yêu hoảng sợ gào thét. Đây là tà pháp gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Buông ta ra, buông ta ra. Cánh tay gác gao giữ chặt, lột tuột Tu La Yêu vào bên trong, phù chú dần biến mất giữa không trung. Cùng lúc này, toàn thân Lâm Hiểu Phong kiệt sức, phịch một tiếng, ngã ngồi dưới đất. Miệng liên tục thở dốc, mồ hôi thì túa ra đầy tràn. Hiểu Phong à, cậu không sao chứ? Hoàng Mập vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Không sao. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, miệng cười bất đắc dĩ. Ít ra khá hơn so với lần đối phó huyết kính hồn. Còn nhớ lúc đó, sau khi Lâm Hiểu Phong sử dụng Vĩnh Phong huyết chú, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lần này chỉ cảm thấy kiệt sức mà thôi. Lúc này, Liễu Tầm Vân chợt cựa quậy. Hắn mơ màng mở hai mắt, phát hiện mình nằm dưới đất, chằm chằm nhìn trần nhà. Hắn kinh ngạc thốt lên. Ta còn sống. Toàn thân Liễu Tầm Vân vô cùng mệt. Hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập cách đó không xa. Liễu Tầm Vân gắt gao cau mày. Có người đã giết chết yêu quái. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Liễu Tầm Vân vừa nghe có chút không tin. Chỉ mình các ngươi. Trong lòng Liễu Tầm Vân không muốn tin đây là sự thật, hắn bị Tu La Yêu hoàn toàn nhập thể. Trong tình huống này, chỉ có Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập giải quyết được yêu quái. Đây chẳng phải gián tiếp chứng minh hai người mạnh hơn hắn à? Liễu Tầm Vân tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận sự thật này? Hoàng Mập mắng. Đồ con rùa, ngươi nói cái gì hả? Chúng ta liều mạng cứu ngươi, không cảm kích thì thôi, còn nói mấy lời khó nghe. Xuất thần Long Hồ Sơn cái mẹ gì, có tin lão tử đập ngươi một trận hay không? Liễu Tầm Vân cắn răng đứng dậy. Các ngươi không có bản lĩnh đối phó tà ám kia, mà dù có, muốn ta phải đội ơn các ngươi sao? Nằm mơ đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi xuống dưới lầu. Thực đúng là đồ vô ơn, sớm biết thế này, mặc kệ hắn bị Tu La Yêu xử lý đi. Hoàng Mập nghiến răng mắng. Lâm Hiểu Phong khó chịu gật đầu. Có mẹ nó, liều mạng cứu hắn, kết quả bị đối xử như vậy. Long Hồ Sơn ghê gớm lắm đấy à? Lời vừa thốt ra, Lâm Hiểu Phong thở dài. Phải công nhận đệ tử Long Hồ Sơn thật đúng là ghê gớm, lợi hại hơn nhiều so với âm dương tiên sinh bình thường. Loại người như hắn sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Lúc này, Hoàng Mập cõng Lâm Hiểu Phong xuống lầu. Vừa ra đến nơi, liền thấy cục trưởng phòng đang nói chuyện với Liễu Tầm Vân. Hai người lại gần nghe nội dung của gọi thoại. Cục trưởng phòng rõ ràng có chút khẩn trương. Tổ trưởng Liễu, cậu ở mặt trên đó lâu vậy, đã xảy ra chuyện gì thế? Khiến người không ngờ tới chính là Liễu Tầm Vân lớn tiếng quát. Cục trưởng phòng, đừng mà tôi không nhắc nhở ông, từ nay về sau lúc tôi bắt quỷ, đừng có thả hai thằng nhóc đó tới quấy rầy. Ngay lúc tôi sắp giải quyết xong tà ám kia, chúng nó đột nhiên xông vào, thiếu chút nữa hại chết tôi mất mạng. Một lũ vô tích sự, vướng chân vướng tay. Nói đến đây, Liễu Tầm Vân quay đầu, hùng hằng trừng mắt lườm hai người Lâm Hiểu Phong. Từ nhỏ hắn đã học đạo trên Long Hồ Sơn, trước giờ theo trường mối rèn luyện, đi đến đâu cũng được cả đám người tiên hô hậu ủng, ca tụng hết lời. Việc xảy ra hôm nay tuy không ai biết, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mất mặt vì để Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập giải cứu. Hoàng Mập nghe Liễu Tầm Vân nói vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có Lâm Hiểu Phong bên cạnh giữ lại, xem chừng đã lao tới đập cho Liễu Tầm Vân một trận nên thân. Lâm Hiểu Phong cũng gặp qua đủ loại người, nhưng chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như Liễu Tầm Vân. Đệ tử Long Hồ Sơn đạo đức kém vậy à? Lâm Hiểu Phong đang suy nghĩ, thấy Hoàng Mập muốn xông lên, liền giữ tay cản lại. Thôi đi, bây giờ nói ra, cậu nghĩ cục trưởng phòng sẽ tin ai? Lâm Hiểu Phong hạ giọng. Dù sao Liễu Tầm Vân cũng là người Long Hồ Sơn, cục trưởng phòng khẳng định sẽ nghiêng về hắn một chút. Hoàng Mập hậm hực, chả nhẽ cứ để mặc hắn vậy à? Lâm Hiểu Phong nói. Không thì sao? Loại chuyện này có miệng cũng khó nói rõ ràng. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong đối với Liễu Tầm Vân hoàn toàn rớt xuống đáy giếng. Ban đầu Lâm Hiểu Phong tưởng thái độ của Liễu Tầm Vân âu cũng rất bình thường. Rốt cuộc không ít đệ tử Long Hồ Sơn ra ngoài hành tẩu đều tâm cao khí ngạo thế này. Nhưng thực không ngờ tên này vô sỉ đến vậy. Liễu Tầm Vân thấy hai người ra tới, xem chừng có chút ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy nói với cục trưởng phòng, tôi về trước. Nói xong hắn phủi tay rời đi. Cục trưởng phòng bộ dáng xấu hổ nhìn theo bóng dáng Liễu Tầm Vân, sau đó đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập. Hai cậu không sao chứ? Hoàng Mập hé miệng định nói với cục trưởng phòng vừa rồi Liễu Tầm Vân nói dối gạt người, nhưng lời đến cửa miệng cậu ta lại không thể bật ra được. Nhưng lời của Lâm Hiểu Phong, mấy vấn đề thế này nói ra cũng chẳng ích gì. Không sao. Hoàng Mập ra vẻ mặt không vui. Cục trưởng phòng bất đắc dĩ lên tiếng an ủi. Liễu tổ trưởng dù sao cũng do Long Hổ Sơn phái tới, tính tình không tốt, hai cậu vất vả nhiều rồi. Các bạn thân mến, hôm nay do sức khỏe Ngọc Mai không được tốt, cho nên rằng là ảnh hưởng tới giọng nói. Khi nào có bản dịch tiếp theo của Jessica Lee thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn nhé.